Hoàng tử lạnh lùng. Chương 32, làm sao đấu lại Hoàng Huy này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó sải chân bước ra khỏi quán. Đầu miên mang, nhiều câu hỏi, tại sao hắn làm vậy? Làm vậy hắn có lợi gì chứ? Nó suy nghĩ lúc lấy điện thoại ra. Alo đầu dây bên kia. Thưa sếp, sao rồi? Anh ta đòi tôi qua làm thư ký cho anh ta. Tôi cũng có nghe qua. Nó lại nghĩ không biết hắn muốn làm gì. Sếp tính sao ạ? Cô có muốn làm thư ký cho anh ta không? Dạ. Thôi tôi không làm khó xử cô nữa, ok. Ông ta nói tiếp. Cô muốn làm gì cũng được. Tôi không trách cô. Nói rồi ông ta cúp máy. Để lại nó một mình với đầu óc rối bời. Nó phải làm sao đây? Hắn là có mục đích. Mục đích trả thù nó năm xưa bỏ hắn đi sao? Hắn không yêu nó nữa sao? Nó phải làm sao? Đấu tranh tư tưởng quá nhiều, nó bắt taxi về khách sạn. Chỉ còn 2 ngày nữa là đám cưới anh nó rồi. Hết chuyện này đến chuyện khác là sao? Về khách sạn nó thả mình vào chiếc giường. Gác tay lên trán suy nghĩ. Nó làm cho công ty bên anh cũng đã lâu. Sếp cũng giúp nó rất nhiều. Nhưng một bản hợp đồng nó không đem về được cho công ty cảm thấy rất áy náy. Nó thở dài. Thôi thì hy sinh một lần cho công ty. Vả lại hắn cũng sẽ không làm gì nó đâu. Nghĩ rồi nó lấy điện thoại ra gọi cho sếp. Thưa sếp, sao? Tôi đã suy nghĩ. Tôi sẽ làm thư ký cho anh ta để lấy được bản hợp đồng về cho công ty mình. Nó nói chắc nịch. Cảm ơn cô. Công ty mang ơn cô nhiều lắm. Không có gì đâu ạ. Đó là trách nhiệm của một người nhân viên. Thôi gạc máy. Vâng. Nó cúp máy. Lại thở dài. Điện hắn. Ngày mai. Địa điểm cũ, tôi có chuyện muốn nói. Này. Cô ăn nói với đối tác mình vậy sao? Anh vừa phải thôi nha. Được rồi, mai tôi sẽ đến. Đó bực vứt điện thoại xuống nệm chửi thề. Còn hắn bên kia cười tươi như hoa. Hắn nghĩ chắc nó đã chịu làm thư ký cho hắn rồi, hắn tự khăn mình. Mày giỏi quá Huy ơi, sáng mai. Nó dậy có vẻ uể oải. Diện cho mình một chiếc váy đơn sơ. Đi đến điểm hẹn, nó đã trước ở đó. Hôm nay tới sớm quá nhỉ. Nó bước lại cất giọng châm chọc. Bộ anh chưa uống thuốc hả? Hắn hí hửng quay lại nhìn nó cười nói. Sao tôi cười không được à? Được chứ. Vào vấn đề đi, hắn nghiêm túc. Tôi đồng ý làm thư ký của anh. Hắn cười thầm trong bụng, quả đoán không sai mà. Tốt lắm. Bây giờ anh ký hợp đồng với tôi đi. Được, với một điều kiện. Có điều kiện nữa sao? Tất nhiên. Nói nhanh. Cô cũng phải ký hợp đồng với tôi. Hợp đồng gì? Là hợp đồng làm thư ký. Cần sao? Cô không thấy cần nhưng tôi thấy cần. Được, bây giờ anh hãy ký hợp đồng của tôi trước đi. Cô khôn nhỉ, sao cô không ký hợp đồng tôi trước mà tôi phải ký hợp đồng cô trước? Anh làm như ai lùa anh vậy? Biết đâu được, anh, không nói nhiều ký. Nó hầm hực ký, xong nó đưa hợp đồng của mình qua cho hắn ký. Hắn vừa ký mà vừa cười thầm. Ký xong nó hồng hộc đi về. Để hắn ở đây ngồi cười như người điên. Sau đó hắn cũng đi về với sự tọa nguyện sung sướng. Ra là hồi nãy nó bực quá cầm bút lên ký không xem bản hợp đồng ra sao. Hắn cứ sợ nó không chịu ký khi thấy các điều khoản hắn đưa ra, nhưng ai ngờ đâu. Còn nhanh hơn hắn nghĩ. Mình viết chuyện lại rồi nhá, mấy bạn ủng hộ nha, cách chương.